Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, Kiếm Hồn. Khương Sầm nói ra, nguyên nhân rất đơn giản. Tại hạ tiếp được ám sát lệnh, chỉ là bởi vì không muốn có người quấy rầy. Tại hạ thường xuyên cùng Tiêu Huynh cùng một chỗ lịch lãm rèn luyện. Nếu có người ám sát Tiêu Huynh, tại hạ cũng nhiều một chút phiền toái. Đã như vậy, sao không chính mình tiếp được ám sát lệnh, để cho người khác vô pháp tiếp lệnh, chỉ là không nghĩ tới. Ám sát lệnh lại là Tiêu Huynh chính mình tuyên bố. Sớm biết như thế, tại hạ sẽ không tất nhiên vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Tiêu Lương nói ra, đúng vậy, làm như vậy, chẳng phải là muốn Bạch Chỉ lãng phí một số xa xỉ tiền thế chấp. Khương Sầm cười nói, so sánh với Tiêu Huynh tánh mạng, cái này một số tiền thế chấp cũng không coi vào đâu. Ma tinh chỉ là vật ngoài thân, tại hạ còn muốn trông cậy vào Tiêu Huynh chỉ điểm tại hạ xâm nhập linh giới. Cho nên Tiêu Huynh an nguy càng thêm trọng yếu. Tiêu Lương có chút cảm kích nhẹ gật đầu, không nghĩ tới Khương lão đệ là lần này dụng ý. Tiêu Mỗ còn trắng lo lắng vô ích hồi lâu. Đã ngay vừa rồi như vậy thời cơ hạ, Khương lão đệ đều không có thừa cơ mà vào. Chắc hẳn Khương lão đệ chắc là không biết đối với Tiêu Mỗ mưu đồ bất lợi. Khương Sầm nghĩ lại, tò mò hỏi, nguyên lai vừa rồi bị thương là Tiêu Huynh bố trí xuống thăm dò kết quả. Chỉ là tại hạ hiếu kỳ, nếu như tại hạ thật là ý định ám sát Tiêu Huynh, thừa cơ mà vào, tại vừa rồi loại tình huống đó hả, Tiêu Huynh chẳng phải là khó có thể tự bảo vệ mình. Chẳng lẽ nói, mặc dù cụt một tay bị thương nặng, Tiêu Huynh cũng có tự bảo vệ mình thủ đoạn. Tiêu Lương cười ha ha, nhẹ gật đầu. Tiêu Mỗ đương nhiên không biết tự tìm đường chết. Đã dám làm như vậy cục, dĩ nhiên là có một chút thủ đoạn. A hát, Khương Sầm trong nội tâm vừa động, xem ra cái này Tiêu Lương lại vẫn có che giấu thực lực, thật không đơn giản, chẳng biết lúc nào có thể kiến thức đến Tiêu Huynh che giấu cường đại thủ đoạn. Khương Sầm nói ra, hội có cơ hội. Tiêu Lương nói ra, đã Khương lão đệ đối với Tiêu Mỗ không có ác ý, Tiêu Mỗ thì chi tiết bẩm báo. Kỳ thật Tiêu Mỗ bị Cừu gia đuổi giết đã có nhiều lần, nhưng là mỗi lần Cừu gia đều là bị Tiêu Mỗ mặt ngoài thực lực mê hoặc. Đợi Tiêu Mỗ triển lộ ra chính thức thủ đoạn lúc, bọn hắn mới biết được rút lui, nhưng đã quá muộn, tất cả đều bị Tiêu Mỗ phản giết. Hiện nay biết rõ Tiêu Mỗ bí mật, không một người sống. Khương Sầm nhướng mày, nếu như một ngày kia tại hạ gặp được Tiêu Huynh bí mật, phải chăng cũng muốn diệt khẩu? Cái này không giống với. Tiêu Lương cười nói, Tiêu Mỗ làm người ân oán rõ ràng, chỉ cần Khương lão đệ không có đối với không ngừng Tiêu Mỗ, Tiêu Mỗ cũng sẽ không khó xử Khương lão đệ. Huống chi Khương lão đệ làm sao không có ẩn giấu thực lực? Dùng Khương lão đệ vương tộc huyết mạch, như thế nào trước mắt phần này thực lực? Chỉ sợ trong truyền thuyết Si Vưu huyết mạch cường đại thần lực, ngay ba thành đều không có thích phóng đi ra. Lần này nói toạc về sau, hai người ở giữa tín nhiệm làm sâu sắc tầng một. Dù sao ở đằng kia chính là hình thức nguy cấp thời khắc, Khương Sầm đều không có thừa cơ ám sát Tiêu Lương, đủ thấy không có ác ý. Cái này lại để cho Tiêu Lương thập phần yên tâm. Đồng thời, Tiêu Lương đối với Khương Sầm thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, cũng cho thấy thành ý. Hai người tiếp tục liên thủ săn giết ma thú. Tuy nhiên gần đây trong khoảng thời gian này, tu tiên giới là gió nổi mây phun, nhưng là hai người chỉ lo tại Vạn Thú Uyên trung lịch lãm rèn luyện, ngẫu nhiên đi Bạch Phượng Thành bán ra ma thú tài liệu, ngược lại tương đối bình tĩnh. Hơn hai tháng sau, Khương Sầm đoán ra thời gian, sống mơ mơ màng màng sắp sản xuất hoàn thành. Vì vậy hắn từ biệt Tiêu Lương, trở về Lạc Vân Hang. Lạc Vân Hang trong, Mạnh Bà Quả, Mê Tình Cốc cùng đã bị men rượu lên men xong. Sơ nhưỡng đã thành, nhưng là muốn gây thành chính thức sống mơ mơ màng màng, còn cần trải qua 9 chưng 9 nhưỡng. Mỗi lần chưng nhưỡng trong quá trình, Khương Sầm đều cần ở một bên thi triển tử ma công vong tình ảo cảnh, lại để cho rượu này có được càng mạnh ảo cảnh chi lực. Khương Sầm lấy ra đã sớm chuẩn bị cho tốt chưng nhưỡng khí cụ. Ngay tại Lạc Vân Hang trong, hoàn thành chưng nhưỡng quá trình, vò rượu một mở, lập tức mùi rượu bốn phía. Khương Sầm lấy ra sơ nhưỡng, bắt đầu chưng nhưỡng sống mơ mơ màng màng. 3 ngày 3 đêm hậu, Khương Sầm rốt cục chưng nhưỡng hoàn thành, nghiêm chỉnh đàn sơ nhưỡng. Cuối cùng gần kề nhận được rồi một hồ lô sống mơ mơ màng màng. Nhưng là cái này một hồ lô kỳ rượu, nhưng lại giá trị liên thành. Khương Sầm đều không bỏ được dùng để uống. Dầu lớn Khương Sầm từ hậu viện rời đi, vốn muốn hướng Ma Nguyệt đám từ biệt, đã thấy Ma Nguyệt bọn người đã muốn say đảo bất tỉnh. Không chỉ có là Ma Nguyệt, cả Lạc Vân Hang thôn dân toàn bộ cũng đã say đảo. Khương Sầm mỉm cười, chưng nhưỡng thời điểm khó tránh khỏi có một chút mùi rượu phát ra, nhưng là những này hứa mùi rượu cấp thấp ma tu thì không cách nào thừa nhận. Nghe thấy chi lập say, mà 3 ngày trong lúc đó, cả Lạc Vân Hang đều bị mùi rượu bao phủ, toàn bộ say đảo. Khương Sầm vội vàng vận chuyển tử ma công pháp, thu hồi chung quanh mùi rượu, Ma Nguyệt bọn người mới ung dung tỉnh dậy. Bất quá lúc này, mùi rượu còn không có tan hết. Những thôn dân này tuy nhiên tỉnh dậy, lại nguyên một đám vẫn đang nửa tỉnh nửa say, không biết người ở chỗ nào. Đúng vậy, sống mơ mơ màng màng trạng thái. Hồn lão nói ra, ngươi hỏi một chút những thôn dân này một ít chuyện riêng, xem bọn hắn trả lời như thế nào. Nếu như còn đắm chìm tại sống mơ mơ màng màng bên trong, cái kia liền quả quyết vô pháp nói dối. Khương Sầm nhẹ gật đầu, thuận miệng hướng Ma Nguyệt hỏi, ngươi có từng vụng trộm qua ta những rượu ngon? Ma Nguyệt lắc đầu liên tục, thần sắc có chút mê ly. Khương Sầm lại hỏi thêm mấy vấn đề, Ma Nguyệt từng cái trả lời. Cái kia thần thái thật là rời rạc bên ngoài. Đúng rồi, cho ta luyện kiếm chủ tiệm ma tiêu, như thế nào nhiều lần đều không có nhìn thấy hắn? Hắn đi nơi nào? Khương Sầm hỏi. Ma tiêu chết rồi, Ma Nguyệt nói ra, thần sắc có lẽ hay là mê ly, ngữ khí thập phần bình tĩnh. Khương Sầm cả kinh, lúc nào tử hay sao? Nửa năm trước, Ma Nguyệt nói ra. Khương Sầm sững sờ, cái này đúng là mình tìm được thuần quân trọng kiếm, rời đi Lạc Vân Hang thời gian. Lúc ấy chủ tiệm ma tiêu xưng bởi vì luyện kiếm nguyên khí bị hao tổn, cho nên không có vì Khương Sầm tiễn đưa. Chẳng lẽ ma tiêu là vì luyện kiếm nguyên khí bị hao tổn mà chết? Khương Sầm hỏi. Ma Nguyệt lắc đầu, lại nhẹ gật đầu. Đây là có chuyện gì? Khương Sầm lấy làm kỳ, ngươi đem ma tiêu trước khi chết, sau khi chết đoạn thời gian kia sự tình cẩn thận nói đến. Dạ, Ma Nguyệt nói ra, năm đó ma tiêu tổ tiên chế tạo thuần quân kiếm, như thế nào đều không thể đúc thành. Cuối cùng tổ tiên rốt cục nghĩ thông suốt, lưu lại bàn thảo, sau đó tại đúc kiếm lúc nhảy vào kiếm lô, đem thần hồn kèm ở kiếm ở bên trong, thuần quân bảo kiếm mới bởi vậy được thành. Tiền bối lại để cho ma tiêu dung hợp 2 thanh bảo kiếm. Ma tiêu do dự là bởi vì hắn biết rõ duy nhất dung hợp biện pháp chính là hy sinh chính mình. Đương làm ma tiêu đáp ứng vì tiền bối đúc kiếm lúc, cũng đã ôm hẳn phải chết quyết tâm. Hắn cũng noi theo tổ tiên, dùng thân tuẫn kiếm, rốt cục thành công đúc thành bảo kiếm. Lại có việc này? Khương Sầm kinh hãi, hắn vốn chỉ là thuận miệng vừa hỏi, vậy mà trong lúc vô tình biết được cái này cực lớn bí mật. Nguyên lai lúc trước vì trợ giúp chính mình đúc kiếm, chủ tiệm ma tiêu vậy mà bỏ qua tánh mạng. Đây là một đúc kiếm sư cực đoan nhất truy cầu, cũng là Khương Sầm thiếu nợ ở dưới một cái đại nhân tình. Nếu như không phải mình đưa ra yêu cầu như vậy, Ma Tiêu chưa chắc sẽ dùng thân tuấn kiếm. Ma Tiêu đã chết, tuy không phải Khương Sầm bổn ý, nhưng Khương Sầm hoàn toàn chính xác phải có trách nhiệm. Hắn không khỏi rút ra thuần quân trọng kiếm. Hắn vạn lần không ngờ, chuôi này trọng đạt 36.000 cân cự kiếm trong, kỳ thật còn ẩn chứa chủ tiệm Ma Tiêu kiếm hồn. Hồn lão cảm thán nói, dùng thân tuấn kiếm, kỳ thật tại tiên giới kiếm tiên cũng không hiếm thấy. Kiếm tiên vì cầu nhân kiếm hợp nhất, đem tiên thân cùng thân kiếm dung hợp nhất thể, dùng tiên thân luyện kiếm. Loại làm này, tu vi khá thấp tu sĩ cũng ào ào noi theo. Nhưng kỳ thật, hiệu quả thập phần có hạn. Vô luận như thế nào, đây cũng là đúc kiếm sư cực hạn truy cầu. Đã hắn đã muốn làm như vậy rồi, không thể vãn hồi, ngươi đương làm hảo hảo lợi dụng chuôi kiếm này. Đừng cô phụ hắn một lòng say mê. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?